Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Karen. Leo, Loki không đúng, hiện tại hẳn là gọi là chòm sư tử tinh linh Leo. Làm Nasu xuất hiện nháy mắt, Leo trước tiên liền đi tới cùng mình khế ước tinh linh ma đạo sĩ Karen trước người. Tuấn lãng khắp khuôn mặt là đề phòng cùng uy nghiêm. Hắn có thể cảm nhận được Nasu cường đại, làm tinh linh giới trừ tinh linh vương bên ngoài cường đại nhất tinh linh một trong. Leo chân chính thực lực tuyệt đối đã vượt qua S cấp trình độ. Nhưng cũng tiếc chính là tinh linh tại hiện thế bên trong có khả năng phát huy ra lực lượng hoàn toàn quyết định bởi tại cùng mình khế ước ma đạo sĩ thực lực. Mà hắn hiện tại chỗ khế ước ma đạo sĩ Karen Lilica ma lực hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn phát huy toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, đối với đột nhiên xuất hiện Nasu, hắn mới có thể đáp lại dị thường cảnh giác. Bất quá để hắn cảm thấy may mắn chính là, trước mắt cái này đột nhiên lao ra ma đạo sĩ, mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Nasu song quyền quấn quanh hỏa diễm, thể hiện ra dòng lực lượng, một quyền hướng phía cái kia mang theo mặt nạ cùng tâng bốc quái nhân trên mặt đập tới. Hô, Nasu thế công rất hung mãnh, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, bởi vì hắn mới vừa vặn đi vào quái nhân này trước mặt. Nasu song quyền bên trên quấn quanh hỏa diễm ma pháp liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại hắn lộ ra sơ hở trong nháy mắt, quái nhân mãnh lực một cước liền đem Nasu đạp bay ra ngoài. Ghê tởm a, bị đạp bay Nasu lập tức bò lên, đã uất ức lại phẫn nộ. Lại là dạng này, trước đó hắn cùng Exa hai người cùng Ivan thời điểm chiến đấu chính là như thế. Mỗi lần chỉ cần bọn hắn phát động công kích, ma lực của bọn hắn liền sẽ không hiểu thấu biến mất. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bại thảm như vậy? A, Fire Dragon, Iron Fist, móng chân, rực kích, viêm khuỷu tay, ngoặc kép, sai ga, cuối cùng là hỏa long gào thét, oanh, Nasu gầm thét, một bộ long chi liên kích đánh ra về sau, người giữa không trung, hai tay cũng thành thổi tiêu hình, màu lửa đỏ ma pháp trận trong nháy mắt hình thành. Sau đó liền trông thấy một đạo cực lớn hỏa diễm thổ tức đột nhiên từ trong miệng phun ra. Trực tiếp phóng tới quái nhân. Ong ong bàng bạc vô cùng hỏa diễm hiển hiện hư không. Phiến khu vực này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bốn phía một ít cây cối tại cỗ này nhiệt độ cao dưới, thậm chí cũng bắt đầu tự đốt. Leo ánh mắt khẽ biến, vội vàng giang hai tay. Trước người hình thành một tầng thật mỏng ma lực phòng hộ, ngăn cản hỏa diễm dư ba. Kỳ thật lấy thực lực của hắn đối với dạng này dư ba hoàn toàn không cần thiết phòng ngự. Nhưng là phía sau hắn Karen cũng không quá đi. Dù sao tinh linh ma đạo sĩ sức chiến đấu mạnh yếu cơ hồ đều ký thác vào tinh linh trên thân. Trùng điệp hỏa diễm song lớn điên cuồng hướng phía quái nhân phun trào. Nhưng là quái nhân lại không thấy chút nào khẩn trương, chấn định đứng tại chỗ, biết hỏa diễm tới gần trước người, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay đối mặt lửa cháy hừng hực, quỷ dị ma lực trong nháy mắt nở rộ hô hô. Một chốc, đám người liền trông thấy vô tận hỏa diễm đột nhiên từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Lần này không riêng gì Nasu, ngay cả một bên Leo đều không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Mặc dù trước đó hắn cùng quái nhân này thời điểm chiến đấu đã phát hiện quái nhân ma pháp dị thường, nhưng hắn cũng không nghĩ tới gia hỏa này ma pháp vậy mà quỷ dị như vậy. Thậm chí ngay cả hung mãnh như vậy một bộ công kích đều có thể hoàn toàn đem hắn biến mất. Mà tương đối Nasu cùng Leo chấn kinh. Nhưng trong lòng đã đối với quái nhân này thân phận có chỗ nắm giữ. Obra, Raven Tail công hội bên trong nên tính là tư cách tương đối lão một thành viên. hắn nắm giữ ma pháp là một loại có thể tiêu trừ người khác ma lực quỷ dị ma pháp. Chỉ bất quá tại trong nguyên tác đối với loại ma pháp này giới thiệu cũng không nhiều. Bởi vì người này tại kịch bản bên trong còn không có hoàn toàn hiện ra ma pháp lúc. Liền đã bị Lasers một kích cho dây. Karen, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi giúp một cái thiếu niên kia. Mặc dù Leo làm tinh linh tạm thời cùng Fairy Tail tiếp xúc còn không tính nhiều, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng cái gì gọi là cùng chung địch nhân. Bất quá đáng tiếc là Leo lời nói mới vừa vặn nói xong, phía sau hắn màu xanh lá tóc dài ma đạo sĩ cũng là lập tức cự tuyệt ý kiến của hắn. Ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói, không được, ta cự tuyệt ngươi rời khỏi trước mặt ta. Như là đã có người xuất thủ đối phó quái vật kia. Vậy ngươi liền thành thành thật thật đợi tại bên cạnh ta bảo hộ ta là được rồi. Thế nhưng là, thiếu niên kia một người khả năng không phải địch nhân đối thủ a. Ta nói, không cho phép ngươi rời khỏi bên cạnh ta. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Karen ánh mắt rét lạnh, băng lãnh mở miệng nói. Leo nghe vậy. Lập tức trầm mặc, dù sao làm tinh linh, dưới tình huống bình thường hắn rất khó chống lại tinh linh ma đạo sĩ ý nguyện. Đây là tới bắt nguồn từ khế ước lực lượng, Karen cùng Leo đối thoại cũng không có bị Nasu nghe thấy. Bởi vì giờ khắc này Nasu đang chìm mê tại đánh nhau không cách nào tự kềm chế. Bất quá ngược lại là bị ơ nghe hết, ơ ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Karen. Không thể không nói, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, Karen không hổ là có thể lên nguyệt san cô nàng người. Chương này trang dung tinh xảo mặt lại tăng thêm một tiếng ung dung hoa quý quần áo. Cũng thực sự thật giống một chức nữ, hoàn toàn phù hợp Blue Pegasus thu người yêu cầu. Chỉ tiếc bề ngoài đẹp hơn nữa cũng không có chứng dùng. Nội tâm thực xấu xí một điểm. Ơ nhẹ nhàng lắc lắc có chút nhức đầu sọ não. Một tay vuốt ve tại bên hông ám long nhận trên chuôi. Chậm rãi ở trên nhánh cây đứng dậy hắn đã không muốn tiếp tục tại mấy cái này lâu la trên. Thân lãng phí thời gian. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?